1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1182, chương 1182, có qua có lại. Đổng Hạo nói, ngươi an bài Đỗ Võ cùng Khâu Lượng tới, chỉ dựa vào một mình ngươi nhìn chằm chằm không được, Đỗ Võ cùng Khâu Lượng là hắn mới mướn vào, hai cái. Chỉ là một mực ở tại phía sau núi bên trên. Trương Binh nói, vậy cũng được, tỉnh ta ngày này trời liền cái đi nhà xí công phu đều không có. Nếu không liền để bọn hắn ở nơi này đi, hay ta đi sát vách ở đi. Lý ra là liền tòa nhà biệt thự, môn hộ tương liên, nhiều nhất chính là phòng trống, ít với cũng có khoảng 40 ở giữa, quản lại không lắm nghiêm cẩn. Không câu nệ bọn hắn, vì lẽ đó, vẫn luôn là tùy theo bọn hắn tùy ý chọn lấy ở. Đỗ Võ cùng Khâu Lượng là theo phía bắc phương hướng tới. Chính là vì tránh đi Lý ra phía nam cửa chính, mặc dù là bảo tiêu, nhưng là bọn hắn vẫn là thuộc về Lý Hòa trong miệng người không có phận sự. Đổng Hạo hướng hai người bàn giao một phen, liền cùng Trương Binh cùng một chỗ đi xuống lầu. Hướng giám sát bên trong dị thường địa phương đi qua, trong núi cũng không tốt đi, cỏ dại vượt qua một người cao, nhánh cây liên tục xuất hiện, hai người đi cẩn thận từng ly từng tí, Trương Bình thấp giọng nói, không có người đến qua vết tích a. Hắn ngẩng đầu quan sát cột vào ngọn cây camera, lại ngồi xổm trên mặt đất cẩn thận quan sát một lần. Đổng Hạo cái mũi run run, nằm dạp trên mặt đất ngửi ngửi, lại khắp nơi cẩn thận đi lòng vòng, thở dài nói, tựa như là động vật gì ở đây đánh nhau, tựa như là dê rừng loại hình. Trương Binh nhặt lên, trên đất mấy cái màu đen hình bầu dục hạt nhỏ, tiên sư nó, cao hứng hụt một trận. Đổng Hạo có hơi thất vọng, Trương Binh cười nói, hắn chưa nhanh như vậy. Đổng Hạo lắc đầu, đường cũ trở về. Trở về phòng đổi bộ quần áo, liền theo Lý Hòa ra cửa. Lý Hòa tưởng thường ngày đến công ty cổng, hắn không có trực tiếp đi vào, mà là trước tiên ở bên cạnh trước đốt một điếu thuốc. Nhìn xem cái này ngựa xe như nước, người đến người đi, nhà cao tầng, nhìn xem đi lại vội vã người đi đường, nhìn xem ánh nắng dâng lên lại rơi xuống. Hắn cảm giác mình thanh xuân ngay tại không cách nào vãn hồi trôi qua. Ai, tiểu mẫn kết hôn mời ngươi không có a? Lý Hoàng nghe thấy được bên cạnh một cái nữ hài tử tiếng nói chuyện. Làm sao có thể không có? Nói đến tháng này đều ba cái. Chỉ nghe thấy một cô gái khác tức giận bất bình nói. Ta chút tiền lương này đều nhanh không đủ theo phần tử. Có thể hay không thu trở về còn chưa nhất định đâu. Nếu là tương lai rời trước, cơ bản cũng liền chưa kết giao. Cái này tiểu mẫn nhập chức mới nửa năm a. Trước hết nhất nói chuyện cô bé kia nói, bình thường cùng chúng ta quan hệ cũng liền mấy câu đều không có. Nàng cũng không cảm thấy ngại cho chúng ta phát thiếp mời. Thật sự là đủ có thể a. Người ta vốn không duyên. Toàn bộ nhờ phần tử tiền, ai nói không phải đâu. Một cô gái khác phụ họa nói, hai người tự mình tại cái kia nói chuyện phiếm, cũng không có phát hiện tại chỗ ngoặt Lý Hòa. Đợi hai cái nữ hài tử đi, Lý Hòa hỏi Đổng Hạo, loại chuyện này công ty nhiều không? Đổng Hạo cười nói, đương nhiên nhiều, đem đến nơi này làm việc về sau, ta đều theo qua mấy phần, người ta mời. Không quản có đi hay là không, cũng không thể mập mờ. Phần tử tiền thiếu không được. Công ty cũng là một cái cỡ nhỏ xã hội. Cũng có kết hôn, thêm hài tử loại hình việc vui. Mà xem như đồng sự không theo lễ. Hiển nhiên mất mặt, quan hệ đồng nghiệp chẳng ra sao cả. Người khác đều theo lễ. Liền hắn chẳng quan tâm. Lại sẽ để cho đồng sự nói láo đầu. Vì lẽ đó. Dù là hắn lại quái gở, cũng phải theo đại lưu. Cái này cũng không tốt. Lý Hòa chính nhìn tìm không thấy công ty tăng cường tinh thần văn minh. Kiến thiết cắt vào khẩu đâu. giờ phút này ngược lại Lạc ẩn ẩn có một điểm ý nghĩ. Đến văn phòng, Tề Hoa cho hắn pha xong trà. Lý tiên sinh, ngươi còn có cái gì phân phó không có? Lý Hòa thổi khẩu nổi lên lá trà hỏi, tập đoàn có hay không tập thể hôn lễ loại hoạt động này? Tề Hoa cười nói, giống như địa đại tập đoàn là có, ta còn đi làm qua chủ trì, cái khác ra ta cũng không rõ ràng. Lý Hòa đem tại dưới lầu nghe thấy đối thoại cho Tề Hoa nói. Một lần, nói tiếp, giữa đồng nghiệp theo phần tử vốn là không gì đáng trách sự tình. Nhưng là cho mọi người tạo thành gánh vác liền không nên. Trong ấn tượng của hắn, kết hôn cũng tốt, sinh bé con cũng tốt, thọ yến cũng tốt, mọi người đồ không phải tiền, cũng là vì lấy cái vui. Nhưng là hắn không biết, từ lúc nào bắt đầu, cái gì trăm ngày tiệc rượu, học lên tiệc rượu, biến thành chân chính, lễ, lên vãng lai, mọi người quan tâm là tiền. Vậy ý của ngươi là, Tề Hoa không dám tùy tiện làm chủ. Lý Hòa thở dài nói, loại chuyện này lại không tốt tùy tiện cấm chỉ, dù sao cũng là bình thường đồng sự kết giao. Tình có thể hiểu, ngươi có thể Ngô thư ký thương lượng một chút, chúng ta có thể hay không tổ chức cái hoạt động, làm sao tăng cường công ty tinh thần văn minh kiến thiết, tạo dựng bình thường công ty văn hóa nội hạch. Hắn không trông cậy vào có thể bóp chết, tối thiểu có thể giảm xuống một chút cũng là tốt. Tề Hoa gật đầu nói, phải. Lý Hòa suy nghĩ một chút nói, còn có chính là, hàng năm có thể từ công ty bỏ tiền xử lý một hai trận tập thể hôn lễ, cho nhân viên lòng cảm mến, cũng có thể giảm bớt loại này theo phần tử hiện tượng. Đây cũng là biện pháp tốt. Tề Hoa gật gật đầu biểu thị tán thành. Lý Hòa gặp hắn còn không có đi, liền hỏi, còn có việc? Tề Hoa nói, Bành Khải ở Trung Quốc di động cáp quang đấu thầu hạng mục sa sút tiêu. Lý Hòa cười nói, chỉ cần bên trong không có mờ ám là được. Tề Hoa lắc đầu, tạm thời không có phát hiện. Trương Thụ Tâm quản lý phi thường nghiêm ngặt. Vậy là tốt rồi. Lý Hòa lơ đễnh, Bành Khải nói muốn lại đến bái phỏng ngươi một lần. Lý Hòa cười nói, hắn nghĩ đến liền để hắn tùy thời đến, không nên cản hắn. Unilever đại học sự tình, để Hà Phương mỗi ngày loay hoay chân không chạm đất, đi sớm về trễ, cho dù là về đến nhà, cũng không có nhiều nhàn rỗi, đều là một đầu đâm vào trong thư phòng, ngẫu nhiên mệt mỏi, ghé vào trên mặt bàn liền ngủ mất. Mệt mỏi như vậy làm gì? Không phải còn có Chu Húc Thăng bọn hắn sao? Nhiều bàn giao bọn hắn một điểm là được rồi. Ngươi đem mình tiêu hao mặt, liền ra cũng không cần. Lý Hòa có chút đau lòng. Hà Phương cười nói, ta đã làm hiệu trưởng, ta liền phải phụ trách tới cùng. Cái gì đều dựa vào người khác, vậy làm sao có thể làm? Làm trường học cùng làm xí nghiệp không giống. Ngươi không hiểu, cũng không cần lẫn vào tiến đến. Lý Hòa hỏi, về hiệu giáo sư liên hiệp hội bên kia liên hệ thế nào? Hà Phương nói, không kém bao nhiêu đâu. Rất nhiều lão sư đều biểu thị nguyện ý sau khi về hưu phát huy nhiệt lượng thừa đến trường học. Chúng ta bên trong làm việc, bất quá bọn hắn tuổi tác cũng xác thực không nhỏ. Ta là chuẩn bị thông qua đồng học cùng bằng hữu theo hải ngoại thông báo tuyển dụng, nhìn có hay không nguyện ý trở về. Từ từ sẽ đến đi. Lúc ngủ, Lý Hòa tắm rửa xong hướng Hà Phương trước mặt góp, lại bị Hà Phương đẩy đi qua. Ta vây chết, ngoan, đi ngủ, ngày mai còn phải sớm hơn lên. Hà Phương đánh nhau ngáp, nàng dâu, chúng ta có tầm một tháng không có. Vợ chồng, Hà Phương nghiêng người thiếp đi, không còn phản ứng Lý Hòa. Lý Hòa chỉ có thể tại cái kia thở dài. Hắn hiện tại thật vất vả có 20 tuổi cảm giác. Thế nhưng là làm sao lão bà không phối hợp? Hắn cũng không có cách nào a. Cả người đi theo hỏa giống như. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.